là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ván đấu thứ 3 bắt đầu, Trần Du Trinh bước đến chỗ ngồi, quay đầu gọi trọng tài đi đến, có chuyện gì vậy? Muốn xin phép một chút, Trần Du Trinh tiện tay cầm lấy ly nước ép bên cạnh bàn. Tôi muốn đổi nước tôi đang uống thành cái này. Trọng tài hơi bất ngờ, cầm lấy kiểm tra một chút rồi gật đầu. Được, tôi sẽ bảo người tìm cho cậu một cái cốc mới, để cậu tự đổ nước ép vào. Trần Du Trinh đeo tai nghe lên, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức bị cách ly. Chỉ còn lại âm thanh trao đổi trong đội. Ê, Conker, ai mua nước ép cho cậu đấy? Killer đột nhiên hỏi, ăn chà màn nhanh nhẩu trả lời. Dư nặc, Killer, ồ, một tiếng thật dài. Cô ấy đối xử tốt với Conker ghê. Ăn chà màn nhăn mặt, cậu còn tâm trạng tám chuyện hả? Chúng ta sắp bị OG hạ 3-0 rồi kìa. Đừng nói mấy lời xui xẻo thế. Van mắng anh ấy, ít nhất cũng phải gỡ lại 3-1 chứ. Ăn chà màn quay sang hỏi huấn luyện viên. Anh ơi, nếu tụi em thua, nhà tài trợ có bỏ chạy hết không? Vậy bọn em còn đánh chuyên nghiệp được nữa không? Ê ê ê, cậu nói cái gì vậy? Thomas nhắc nhở, ở đây có ghi âm đó, coi chừng lát nữa bị phát lên Heromic đấy. Heromic, hệ thống ghi âm trong giải đấu LMST, ghi lại tiếng trao đổi của tuyển thủ. Huấn luyện viên cầm laptop, đi qua đi lại phía sau bọn họ. Giờ mới biết sợ à? Hai ván trước sao không chịu đánh đàng hoàng vào. Là lỗi của em, Trần Du Trinh đặt tay lên bàn phím, khuôn mặt không chút biểu cảm. Huấn luyện viên im lặng một lúc, thở dài một hơi, dặn dò. Thực lực cá nhân của cậu không thua gì Fizz, đánh cho tốt vào, đừng nóng vội. Không được thì cứ farm lính dưới chủ, cứ bình tĩnh, đầu game họ không bắt cậu chết được thì cuối game cũng chẳng cản nổi cậu. Hàng mi Trần Du Trinh hơi rũ xuống, em biết rồi. Giai đoạn ban, pick kết thúc, huấn luyện viên rời sân khấu. Cả đội TG nhìn nhau, cổ vũ. Không sao hết, chỉ còn ván này thôi, anh em, xông lên. Killer cũng thu lại vẻ mặt đùa cợt thường ngày, nghiêng đầu nhìn Trần Du Trinh một cái. À Trinh, cậu đừng tự trách nữa, tụi tôi cũng đánh không tốt, không phải lỗi của riêng cậu đâu. Trần Du Trinh, ừ, một tiếng, ván ba, vừa vào trận, OG phục kích sẵn ở sông. Nhưng đoán sai hướng đi rừng của Van. TG dồn lực lượng cả đường trên, đường giữa, đường dưới và rừng. 5 người đối đầu trực diện với 4 thành viên của đối phương, bùng nổ giao tranh cấp 1. Hai hỗ trợ trao đổi mạng, cả hai cùng nằm xuống. Hai đội giằng co từ khu vực sông đến rừng của TG. Killer sử dụng thiêu đốt, giúp Trần Du Trinh có được chiến công đầu. Ngay sau đó, đường trên của OG cũng vội vã chạy đến giao tranh. Nhưng do không thống nhất mục tiêu dồn sát thương, bị dính chiêu kiệt sức, bị Trần Du Trinh điều khiển as bắn thêm 2 phát rồi ngã xuống đất. Bình luận viên nói nhanh, nhìn xem, danh của Fizz bị ép dùng tốc biến. Thôi xong, Roy cũng gục luôn rồi. Roy toang rồi, Conker vẫn đang truy đuổi. As, 1 mạng, 2 mạng. Trước khi chết, Van tung kỹ năng cuối cùng, nhường mạng của mid đối phương cho đồng đội. Một màn kịch tính đã xảy ra. Dư Qua và Trần Du Trinh sâu lâu tay đôi ở bãi bùa đỏ, cả hai đều chỉ còn chút máu, cứ thế đứng yên đấu tay đôi. Cuối cùng, khi Dư Qua vừa thay đạn thì bị Trần Du Trinh bắn một đòn thường tiễn lên bảng đếm số. Giao tranh cấp 1 kết thúc, tổng cộng 7 mạng nằm xuống, Trần Du Trinh giành được Triple Kill. Ngay cả bình luận viên cũng cười, OG dâng hẳn 3 mạng cho As ngay từ đầu trận, Fizz còn đánh đường dưới kiểu gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Hảo, nói thật nhé, nếu tôi là Fizz, tôi AFK luôn rồi. Vì Trần Du Trinh bị kem quá nhiều ở hai ván trước, nên sau khi Van ăn xong hai bùa liền đi thẳng xuống đường dưới, bảo kê lợi thế mới giành được. Vừa đúng lúc đợt lính đẩy vào chủ, Trần Du Trinh tận dụng lợi thế lính, bật về kép lao lên, bắn thẳng vào đối thủ, hoàn toàn không nể nang ai. Đi rừng đối phương đang ở nửa trên bản đồ. Van và hỗ trợ dồn sát thương nhưng nhường hết mạng hạ gục cho Trần Du Trinh. Sau khi tiễn cặp đôi đường dưới của Dư Qua lên bảng lần nữa, Trần Du Trinh lập tức biến về, mua trang bị, cầm ngay một thanh kiếm B, F, lao lên chiến trường, là một vật phẩm cơ bản trong Liên Minh Huyền Thoại. Bình luận trong livestream, mẹ nó, mới phút thứ 3 thôi mà As đã có kiếm B, F rồi hả? Fizz còn đánh đấm gì nữa, đầu hàng luôn cho xong. Nếu đây là trận đấu thường, Chắc tôi đã ngồi trong bệ đá cổ mà chửi cả trận rồi. Đề nghị chơi ván sau luôn đi, đừng để Fitz bị sập tâm lý. Địch, đây là chung kết LPL mà vừa vào trận As đã cầm kiếm B, ép rồi hả? Tôi hoa mắt chóng mặt luôn rồi. Tiếp theo thì không còn gì bất ngờ nữa rồi. Ori bị quét sạch ngay từ cấp 1. As của Trần Du Trinh hoàn toàn đè bẹp Dư Qua ở giai đoạn đầu, trực tiếp bùng nổ. OG thua tinh nát cả ba đường, gần như không có chút khả năng phản kháng nào. Gần như giống hệt ván đầu tiên, chỉ khác là hai đội đã đổi vai cho nhau. TD gỡ lại một ván, MVP thuộc về As của Trần Du Trinh. Ván 4, lúc này, cả hai đội tuyển TG và OG đều vô cùng cẩn trọng. Nếu TG mắc sai lầm, cúp vô địch sẽ thuộc về OG. Nếu OG mắc sai lầm, họ buộc phải đánh ván 5. Khi trận đấu kéo dài đến ván thứ 5, đó chính là lúc thử thách tâm lý của các tuyển thủ nhất. Thậm chí có người vì không chịu nổi áp lực mà liên tục gây ra các thao tác lỗi. Ở giai đoạn đầu và giữa trận, cả hai đội đều phát huy ổn định. Khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối, toàn bộ trụ ngoài của cả hai bên đều đã bị phá hủy. Tất cả các vị trí chủ lực đều đã hoàn thành gần như đầy đủ trang bị, lượng vàng giữa hai đội vô cùng sát sao. Lúc này, thời gian hồi sinh đã quá lâu, chỉ cần một pha giao tranh tổng cuối cùng là có thể định đoạt thắng bại. Tỷ số mạng hiện tại là 10-11, tất cả khán giả có mặt đều nín thở dõi theo trận đấu. Tầm nhìn trong rừng của TG liên tục bị OG kiểm soát. Nhân cơ hội TG vừa biến về để hồi máu và mua trang bị, OG nhanh chóng tập hợp trong rừng và lén ăn Baron. Bây giờ thời gian hạ gục Baron rất nhanh, TG hoàn toàn không kịp phản ứng. Khoảnh khắc A Văn dùng trừng phạt kết liễu Baron, tiếng hò reo bắt đầu vang lên trong khán đài. Phép bổ trợ giúp kết liễu quái rừng nhanh chóng, OG tận dụng bùa lợi Baron, thuận lợi đẩy lính và kéo giãn đội hình, sau đó phá hủy hai đường nhà lính của TG. Chiến thắng đang gần kề, cả khán đài không thể ngồi yên nữa, liên tục hô vang tên OG. Các tướng bên phía TG dọn lính rất nhanh, cả đội tập trung lại, cố gắng phòng thủ chặt chẽ trụ cao đường trên. OG nhiều lần tấn công nhưng không thể phá vỡ phòng tuyến này. Quân Hảo cũng bị bầu không khí căng thẳng cuốn theo, không kìm được mà hét lên. TG vẫn chưa bỏ cuộc, họ vẫn đang kiên cường chống đỡ. Dựa vào ý chí kiên cường, TG cầm cự thành công cho đến khi bùa lợi Baron của OG kết thúc. Trong kênh thoại nội bộ của OG, cả đội nhanh chóng bàn bạc, quyết định quay về căn cứ để sắp xếp lại trang bị rồi tiếp tục ăn Baron lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính siêu cấp đã tràn đến trụ nhà chính, nhưng các thành viên TG đã dọn sạch đợt lính. Đúng lúc này, Tiểu Trà kinh ngạc hét lên. Ê, TG không dọn lính nữa à? Họ đang tiến ra hang rồng ngàn tuổi, họ muốn cược tất cả vào một pha giao tranh cuối cùng sao? OG trên sân cũng nhận ra TG đang ăn rồng ngàn tuổi, nhưng lúc này đã quá muộn để ngăn cản. Họ chỉ có thể lập tức di chuyển đến khu vực Baron. Quân Hảo, Ori đánh rất nhanh, Baron chỉ còn 4.000 máu, họ đã chiếm được vị trí tốt. 1.000 máu, 500 máu. Đúng lúc này, các thành viên TG sau khi hạ gục rồng ngàn tuổi cũng kịp thời có mặt. OG sợ bị cướp Baron nên quyết định ưu tiên xử lý người bên TG trước. Hai người chơi chủ lực của cả hai đội liên tục di chuyển và cấu rỉa nhau tại khu vực hang Baron. Quân Hảo cảm thấy tình hình có gì đó không ổn. OG không nên mở giao tranh lúc này, hiện giờ TG đang có bùa rồng ngàn tuổi, OG mà đánh tổng chắc chắn bất lợi. Phi cơ của Roy bị cấu rỉa rất thảm. Ê, A Văn đã lao vào cắt ngang tuyến sau. Com cơ vừa kích hoạt đồng hồ ngưng động, sau một pha giao tranh căng thẳng, OG mất đi hỗ trợ đầu tiên. Khi đồng hồ ngưng động của Trần Du Trinh vừa kết thúc, anh ngay lập tức dồn sát thương hạ gục người đi rừng đối phương. Gia vệ hét lớn. Com cơ vẫn đang truy đuổi, giết sạch bọn họ cho tôi. Trên màn hình giữa sân khấu liên tục xuất hiện các thông báo hạ gục. TG Com cơ đã tiêu diệt Ogroy, TG Com cơ đã tiêu diệt Office Chipper Kill Quadra Kill. Gia vệ nhìn thấy vị tướng Tristana của Trần Du Trinh liên tục nhảy lên, điên cuồng săn lùng những thành viên OG còn thấp máu. Com cơ được Quadra Kill rồi, quét sạch bọn họ đi, xông lên, kết thúc trận đấu luôn. Tướng xạ thủ có khả năng nhảy khi tiêu diệt đối thủ TG quét sạch OG tại hang Baron, tận dụng thế tấn công như vũ bão, thẳng tiến phá hủy nhà chính của đối thủ, giành chiến thắng trong ván thứ tư. Diễn biến trận đấu vô cùng gay cấn, kịch tính đến không ngờ. Dù để thua hai ván đầu, TG vẫn kiên cường gỡ hòa. Sau bốn ván tranh đấu căng thẳng, hai đội hòa nhau 2-2. Tất cả mọi người đều chứng kiến ngôi sao mới TG đang dần tỏa sáng. Chỉ còn lại một trận đấu cuối cùng. Trước khi bắt đầu trận đấu, bình luận viên, dù TG chỉ là một đội tuyển trẻ, nhưng không thể xem thường thực lực và tâm lý thi đấu của họ. Bị dẫn trước 0-2 mà vẫn có thể gỡ hòa, bây giờ họ đã dồn OG vào đường cùng rồi. Tôi đã để ý đến số liệu của Conker. Trong vòng bản, cậu ấy là AD đứng đầu về số mạng trung bình mỗi trận, đứng thứ hai về sát thương mỗi phút và đứng thứ ba về tỷ lệ sát thương đóng góp cho đội. Điều đó cho thấy Conker là một tuyển thủ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, và trận chung kết hôm nay đã chứng minh điều đó. Quân Hảo, trong lịch sử chung kết Liên minh huyền thoại, dường như chưa từng có màn lội ngược dòng từ 0-2 lên 3-2 phải không? Liệu TG có thực sự viết nên kỳ tích? Trận quyết đấu cuối cùng hôm nay quá mãn nhãn. A Văn chỉ còn cách giấc mơ vô địch đúng một bước nữa. TG cũng đang tạo ra thời đại của riêng mình. Giờ đây, cả hai đội đều không còn đường lui nữa. Hy vọng họ sẽ cháy hết mình và không để lại bất kỳ nuối tiếc nào. Sau khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi, tuyển thủ của hai đội quay trở lại sân khấu. BO5, chiến ca vang lên. Chỉ khi trận đấu kéo đến ván thứ 5, giai điệu huyền thoại mới vang lên trong sân đấu. Silver Scrape, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hành khúc vừa vang lên, lập tức đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng tất cả khán giả có mặt. Mọi fan hâm mộ khi nghe thấy giai điệu này đều bắt đầu bùng cháy. Ngay cả những người xem livestream cũng không ngoại lệ. Hành khúc, mỗi lần nghe bài này là tôi lại nổi da gà. Không ngờ trận đấu lại hấp dẫn đến vậy. TG ơi, vùng lên nào. Conker mạnh như vậy à, vậy thì không còn gì phải lo nữa rồi. Nào, có ai không, mau tới đây, giết, tôi để tiếp lửa cho bọn họ đi. Ván thứ 5, trong giai đoạn cấm, chọn, A Văn ở lượt chọn cuối cùng đã khóa lại vị tướng Tủ Ly Xin của mình. Một vị tướng đi rừng không quá mạnh trong phiên bản hiện tại. A Văn chỉ còn lại mỗi trận đấu này, anh ấy đã đặt cược tất cả, quyết chiến đến cùng. Chỉ có một lần tuyệt vọng duy nhất này, dù có chết, cũng phải chết mà không hối tiếc. Có lẽ sau đêm nay, cái ID tên A Văn sẽ không còn xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp nữa. Sẽ chẳng ai nhớ đến anh ấy, cũng chẳng ai nhắc đến anh ấy nữa. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ khán giả, tất cả mọi người đều đang hò reo tên A Văn. Vì người cựu binh vẫn kiên trì bám trụ cho đến ngày hôm nay. Vì lòng dũng cảm của người tuyển thủ dù chẳng còn gì trong tay, vẫn quyết bước về phía trước. Sau khi gỡ hòa hai ván liên tiếp, tinh thần của TG dâng cao như nước thủy triều. Đầu trận TG chơi áp đảo, tận dụng lợi thế từ hai dòng đất để lén ăn Baron, vươn lên dẫn trước 4.000 vàng. 25 phút 16 giây, Ouri buộc phải giao tranh với TG tại hang rồng nhỏ trong tình huống 4 đánh 5. Do thua thiệt về trang bị, họ bị TG hạ gục với tỷ số 2 đổi 5, mất cả 3 đường lính siêu cấp. Phút thứ 35, Baron hồi sinh trở lại. 4 thành viên TG đang ăn Baron. Quân Hảo tỏ vẻ căng thẳng. A Văn đến rồi, đang lượn lờ phía trên. Anh ấy định cướp Baron sao? Máu Baron đã giảm còn một nửa. Ngay khi Quân Hảo vừa dứt lời, A Văn không chút do dự lao thẳng vào vòng vây của TG. Trước khi gục xuống, A Văn và người đi rừng của TG đồng thời tung trừng phạt. Baron chỉ còn 1.300 máu, A Văn đã lao vào. Anh ấy cướp được rồi. Baron thuộc về OG. Tuy A Văn đã cướp được Baron nhưng cũng lập tức bị người của TG hạ gục. Hai đồng đội hỗ trợ anh ấy cũng lần lượt ngã xuống. Trước khi bị tiêu diệt, anh ấy đã kịp đổi mạng với Trần Du Trinh và Anchaman. TG bị cướp Baron, 3 thành viên còn lại lập tức lao thẳng về căn cứ OG, phối hợp cùng lính siêu cấp đánh sập trụ bảo vệ nhà chính. Lúc này OG chỉ còn mỗi đường giữa Roy, anh ấy vội vàng trở về nhà chính cùng dư qua được vừa hồi sinh để phòng thủ. TG vừa kết thúc việc hạ gục Baron vào một pha giao tranh nhỏ, nên tình trạng không mấy khả quan. Hai người họ thành công đẩy lùi TG. Bên phía OG cũng chỉ còn lại một nhà chính trơ trọi. A Văn cướp được Baron, giúp OG kéo dài trận đấu. Nhờ bùa lợi, OG đã phản công, phá hủy vài trụ ngoài và trụ cao của đối phương, cân bằng lại nguồn vàng. Trận đấu kéo dài đến tận phút 50. Quân Hảo nhận xét thế trận trên sân. TG càng đánh càng đuối. Nếu kéo dài thêm, lượng sát thương sẽ không đủ, có thể sẽ bị OG lật kèo. Nắm bắt được thời điểm đối phương trở về mua trang bị, TG quyết định ăn Baron lần 3. Phía OG cũng lập tức phản ứng, ngay khi nhận ra TG đang đánh Baron, ở đường trên xuất hiện một dấu hiệu dịch truyền. Bình luận viên gào lên, Will định backdoor sao, OG chỉ cần giữ chân đối phương là được. Cậu ấy đang đẩy rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đường lính siêu cấp ở dưới cũng đang gây áp lực, Will điên cuồng phá nhà lính. TG đang đánh Baron dở dang, buộc phải quay về phòng thủ. Nhưng đúng lúc họ định rút lui, Ragus của Van bị Lee Sin của Avan tung một cú đá hất ngược lại. Dư Qua lập tức bồi thêm sát thương, Van bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Tiếng hò reo vang dội cả khán đài, liên tục có người gọi tên OG và Avan. Tiểu Trà nói nhanh, Conker còn tới 30 giây nữa mới hồi sinh, không kịp nữa rồi. Will đã bắt đầu đánh vào nhà chính rồi. Chỉ còn 3 người, TG chỉ còn lại 3 người. Tất cả đều bị OG kìm chân, đã không còn ai có thể ngăn Will được nữa. Còn một chút nữa, OG thắng rồi. Khoảnh khắc nhà chính của TG phát nổ, màn hình lớn ở trung tâm phóng to từng khung hình nhỏ của các thành viên OG. Ống kính đặc biệt hướng về Avan, anh ấy ôm đầu ngả ra sau ghế, dường như không thể kiềm chế được nữa, bật khóc. Bình luận viên gia vệ, vốn là fan của Avan, cũng không giấu nổi sự xúc động. Avan từng nói anh ấy chỉ là một kẻ vô danh, nhưng số phận sẽ không dừng lại trước những kẻ vô danh. Vì vậy, điều duy nhất họ có thể làm là chiến đấu. Dù thực tế lạnh lùng luôn giáng xuống anh ấy những cú đánh nặng nề, nhưng anh ấy chưa bao giờ cúi đầu trước số phận. 6 năm, Avan đã chờ suốt 6 năm đằng đẵng, và vào mùa xuân năm 2021, cuối cùng anh ấy đã đợi được chức vô địch thuộc về mình. OG trải qua vô vàn khó khăn, sau khi thua liền hai ván, cuối cùng đã đánh bại TG. Tất cả các thành viên tháo tai nghe, lao đến ôm chầm lấy Avan. Các bình luận viên đồng loạt cất tiếng, gửi lời chúc mừng từ tận đáy lòng. Chúng ta hãy cùng chúc mừng đội tuyển OG đã giành chức vô địch LPL mùa xuân 2021 nào. Toàn khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò vang dội. Trên sân khấu, từng dải băng giấy màu vàng kim lấp lánh rơi xuống. Các thành viên TG lặng lẽ ngồi trước máy tính, không nói một lời, ánh mắt trầm lặng nhìn vào bảng thống kê sau trận đấu. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Các thành viên OG lần lượt tiến đến, bắt tay với họ. Bắt tay xong, Trần Du Trinh cúi đầu, lặng lẽ thu dọn thiết bị trên bàn. Killer bước tới, vỗ vai anh, đi thôi. Trên đường rời sân khấu qua lối đi bên cạnh, Trần Du Trinh vô thức đưa mắt nhìn xung quanh. Âm nhạc vang dội, những tràng pháo tay và tiếng hò reo vang lên không ngớt, khán giả dưới sân khấu giơ cao tay cổ vũ. Nhưng tất cả sự huyên náo ấy đều không thuộc về TG. Khi bước đến trung tâm sân khấu, Avan đã không kìm nén được nữa, bật khóc nức nở. Các thành viên của OG đều rất ăn ý, không vội chạm vào chiếc cúp. Cuối cùng Dư Qua cũng nở nụ cười, khẽ đẩy Avan. Giơ cúp lên đi chứ. Chiếc cúp mà anh ấy mơ ước bấy lâu, giờ đây chỉ cách một tầm tay, nhưng vẫn mang cảm giác hư ảo như một giấc mơ. Anh ấy đã chiến thắng, anh ấy đã giành được chức vô địch. Avan run rẩy nắm chặt tay cầm của chiếc cúp, nghẹn ngào nói với Dư Qua. Cảm ơn cậu, thật sự, cảm ơn cậu. Mọi người đều chờ đợi khoảnh khắc Avan nâng cúp. Giữa khán đài cuồng nhiệt, có một người đàn ông cũng không kìm được nước mắt. Anh ấy cũng từng là một thiếu niên kiêu hãnh, 10 năm gồng mình trong giá lạnh, nhưng lòng nhiệt huyết vẫn chưa bao giờ phai mờ. Cuối cùng, Avan cũng trở thành nhân vật chính của câu chuyện này, cách chương.